Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, lại là một nhóm. Đường Tu nói ra, cuộc mua bán này quan hồ tánh mạng của ngươi, kỳ thực cũng chính là, ngươi theo ta hỗn, có thể sống, ngươi cũng có thể cự tuyệt, sẽ chết rất thảm. Sau đó ta lại bồi dưỡng một người khác làm nơi này lão đại. Phốp, Hắc Long phảng phất xem kẻ. Ngu si giống như nhìn Đường Tu, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn trước đây nghe qua rất nhiều chuyện cười, nhưng cảm giác được không có một lần so với hiện tại còn có buồn cười. Ta nói tiểu lão đệ, ngươi có phải hay không ngốc à? Ta Hắc Long tại trong này lăn lộn muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Thư thư phục phục làm ta thổ hoàng đế. Ta tại sao phải theo ngươi lăn lộn? Ngươi đáng là gì? Đường Tu nheo cặp mắt lại. Dò hỏi, nói như vậy, ngươi là không muốn rồi. Hắc Long nụ cười trên mặt thần tốc tiêu thất. Trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Trầm giọng quát lên, cút cho ta. Từ đâu ra chạy trở về đi nơi nào? Ngày hôm nay lão tử tâm tình tốt, không với ngươi một dạng tính toán. Đường Tu chỉ Hắc Long bên cạnh hai người, nhàn nhạt hỏi, hai người bọn họ là ngươi thủ hạ chứ? Vâng, Hắc Long mặt lạnh nói. Đường Tu gật đầu, làm thanh kia sắc bén tam lăng quân đao trong nháy mắt bị hắn phản nắm trong tay về sau. Thân hình của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Theo nhức mắt hàn quang xẹt qua, hai vị kia đại hán thân thể cứng đờ, hai tay thật nhanh bắt lại hầu. Tiên huyết phun, trong mắt của bọn họ trừng tròn vo, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Bọn họ có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Đứng ở Quách Sâm bên người Thiệu Cường, thân thể khẽ run lên, đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Đường Tu tốc độ làm hắn cả người lỗ chân lông đều thụ đứng lên. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Đường Tu từ cái mông ly khai sofa, đến bắn vọt đến hai gã Hắc Long thủ hạ trước mặt. Xuất thủ phía sau lại lui trở về trước ghế salon. Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 2 giây. Tốc độ này quá kinh khủng, Thiệu Cường tự nhận tốc độ của mình rất nhanh, nhưng hắn vẫn kinh hãi phát hiện, tốc độ của hắn cùng Đường Tu so với đến, tưởng chừng như là một trời một vực. Nếu như Đường Tu muốn giết hắn, hắn căn bản vô lực phản kháng, trong khoảnh khắc chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết. Hắc Long bỗng nhiên đứng lên, hắn tự tay từ phần eo rút súng lục ra. Sắc mặt đại biến trúng đạn cửa nhắm ngay Đường Tu, nhìn hai vị thủ hạ bị ngăn cách cổ họng bộ dáng thê thảm. Trái tim của hắn hung hăng co quắp vài cái, lớn tiếng quát, người tì em rốt cuộc là người nào? Đáy lòng của hắn cũng nảy sinh ra sợ hãi thật sâu, bởi vì hắn liền Đường Tu động tác đều không thấy rõ sở. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn hai gã có thể đánh có thể liều mạng thủ hạ đã bị Đường Tu cắt vỡ hầu. Tốc độ này, nếu như Đường Tu mới vừa muốn giết là hắn, chỉ sợ hắn bây giờ cùng hai vị thủ hạ giống nhau, đồng dạng bị cắt nát cổ họng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi thực sự cho rằng ngươi súng trong tay đối với ta có uy hiếp? Nhận lấy đi, ngươi còn có một cơ hội, thần phục ta, về sau trở thành người của ta, ngươi có thể sống, có thể tương lai còn có đại tạo hóa, nếu như ngươi không đồng ý, ta không ngại tiễn ngươi cùng ngươi hai vị huynh đệ cùng lên đường. Hắc Long nhớ lại mới vừa Đường Tu trong một sát na xuất thủ, hắn hoảng sợ tỉnh ngộ. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân tốc độ khủng khiếp, tránh thoát khỏi chính mình đạn bắn ra, chỉ sợ cũng không phải là không thể a. Trong nháy mắt, hắn nhìn hai vị thủ hạ ngã xuống đất, ngắn ngủi mười mấy giây về sau, hai người liền đình chỉ hô hấp, triệt để chết đi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi còn không có tuyển trạch đây. Sống hay chết, ngươi tuyển trạch. Hắc Long cổ tay run run một cái, yên lặng cây súng lục cắm trở về đến chỗ hông. Cái kia song tràn ngập lệ khí mắt nhìn Đường Tu, trầm giọng hỏi, ngươi giết huynh đệ ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ miệng ta bên trên thần phục ngươi? Nhưng mà phía sau hội điên cuồng trả thù ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi sẽ không, ngươi tuy là tâm ngoan thủ lạt, nhưng ngươi cũng rất sợ chết. Nếu như ta nguyện ý, bóp chết ngươi so với bóp chết một con kiến đều đơn giản. Thậm chí, coi như ta không động tay, người của ta cũng có thể đơn giản đem ngươi đánh chết. Đương nhiên, còn bao gồm ngươi tất cả huynh đệ. Trong một đêm, đủ để huyết tẩy, Hắc Long chỉ hướng Quách Sâm hai người. Trầm giọng hỏi, ngươi là nói bọn họ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hai người bọn họ không phải của ta người. Tuy là bọn họ sau lưng đại lão bản, cũng có thể đơn giản bóp chết ngươi, nhưng nhân gia không phải người nơi này, căn bản lười xuất thủ. Ta tìm tới ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bằng không đừng nói ngươi điểm ấy năng lượng, coi như ngươi thế lực cường thịnh trở lại gấp trăm lần, ta cũng lười nhìn ngươi liếc mắt. Hắc Long hô hấp bị kiềm hãm, trầm tư một chút, hắn nghiêm túc nói ra, ta phải biết rằng thân phận của ngươi, bằng không ta không có biện pháp theo ngươi lăn lộn. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, kỳ thực, lấy thân phận của ngươi, coi như ta cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi cái này tầng thứ tiểu nhân vật cũng không biết ta. Bất quá, vì để cho ngươi có thể giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi nói điểm ngươi nên biết. Bình thường, xem qua Tân Văn sao? Trung thị số 1 Tân Văn. Hắc Long lắc đầu nói ra, ta lại không khóa tâm quốc gia đại sự, xem vật kia làm gì? Ngược lại là khi còn bé, xem qua. Đường Tu nói ra, khi còn bé xem qua cũng được. Ta đến từ Đế Đô, Đường Quốc Thịnh là ta gia gia. Đế Đô, Đường Quốc Thịnh. Hắc Long ngẩn người, trong giây lát hai mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, thân thể lắc lư một cái, đặt mông than ngồi ở trên ghế salon. Hắn sao có thể không biết Đường Quốc Thịnh? Đây chính là quốc gia quyền cao chức trọng, đại nhân vật a. Đường Tu lộ ra mỉm cười, nói ra, xem ra người biết ta thân phận của gia gia. Tuy là ta không thế nào dựa vào hắn, nhưng dùng hắn để chứng minh lai lịch của ta vẫn có chút tác dụng. Như thế nào đây, có nguyện ý hay không theo ta hỗn? Nguyện ý. Hắc Long từ trên ghế salon nhảy lên, phảng phất quên Đường Tu mới vừa giết hắn đi hai gã thủ hạ tâm phúc. Vẻ mặt kích động nói ra, ta phi thường nguyện ý. Hắn ý thức được, chính mình dường như gặp vận may lớn. Đế Đô thiếu gia, đó là vô số người muốn đem kết đều không nịnh hót được. Tuy là hắn không biết Đường Tu đường đường một cái đại gia tộc thiếu gia, chạy đến hoàn thành loại này tiểu địa phương tới làm cái gì, nhưng cơ hội mất đi là không trở lại, hắn không muốn buông tha dù cho một tia cơ hội. Đường Tu cười hỏi, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi? Hắc Long chăm chú nói ra, ta cảm thấy ngài không cần phải gạt ta. Dù sao, ngài muốn cho ta là ngài làm việc, cũng sẽ không dùng loại này lời nói dối. Hơn nữa, lời nói dối là rất dễ dàng bị vạch trần. Nếu như ta có lòng, hơi chút điều tra một cái là có thể rõ ràng. Đường Tu cười nói, xem ra ngươi thực sự rất thông minh. Thảo nào có thể ở nơi này trong ăn sung mặc sướng. Cái này hai cổ thi thể, ngươi khiến người ta thu thập một cái, sau đó đi theo ta đi. Hắc Long hỏi, đi đâu? Đường Tu nói ra, nên hỏi ngươi có thể hỏi, không nên hỏi ngươi không cần hỏi. Nói chung ngươi nhớ kỹ, dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành. Nếu như ngươi làm rất tốt, tương lai ngươi sẽ có rất lớn phát triển. Không dùng tại vui ở nơi này làm thổ hoàng đế. Nếu như làm không được, ta sẽ trực tiếp đem ngươi buông tha. Hắc Long thần sắc nhất bẩm, cung kính nói ra, ta nhớ kỹ rồi. 2 phút phía sau, Hắc Long tìm đến mấy vị tâm phúc, để cho bọn họ bí mật đem 2 cổ thi thể trang tương. Sau đó bí mật hủy thi diệt tích. Sau khi làm xong, hắn mới chỉ có cung kính đi tới Đường Tu trước mặt. Đi thôi, Đường Tu nhàn nhạt nói. Làm mấy người ly khai Hắc Long quán ba về sau, Đường Tu nhìn về phía Quách Sâm nói ra, tình báo của các ngươi internet ta cần phải tạm thời mượn dùng, giúp ta quản chế Hồng Pha khu, nếu có người khả nghi đến, ngươi trực tiếp cùng ta liên hệ. Quách Sâm cười khổ nói, Đường tiên sinh, Hồng Pha khu người khả nghi rất nhiều, chúng ta được có một mục tiêu chứ. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt nói ra, Nghiễm Dương tỉnh, Tôn gia người, Tôn gia. Quách Sâm đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói ra, chuyện này tình ta cần bẩm báo đại lão bản, dù sao, cấp bậc của ta rất thấp, đối với Nghiễm Dương tỉnh Tôn gia không hiểu nhiều, ta cần muốn càng cao cấp thành viên khác phối hợp ta. Đường Tu nói ra, ngươi có thể hội báo, ngày mai ta sẽ đích thân đi bái phỏng các ngươi đại lão bản, được. Quách Sâm gật đầu nói, Đường Tu nói ra, xe của các ngươi lưu cho chúng ta đi. Mặt khác, ngươi dẫn người giúp ta ở nhà xưởng thu thập ra một ít gian nhà, thuận tiện giúp vội vàng mua một ít đồ dùng hàng ngày. Nhớ kỹ, không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Quách Sâm cười nói, không thành vấn đề. Đường Tu hướng về phía Hắc Long khoát tay áo, ý bảo hắn cùng một gã khác Bảo Tiêu ngồi ở một chiếc xe khác bên trên. Sau đó tiến vào đồ quan xe Việt dã. Hắc Long tâm tình lúc này rất phức tạp, có khẩn trương, cũng có kích thích. Hắn không biết tương lai đợi vận mệnh của hắn là cái gì, nhưng hắn vẫn muốn bác nhất bác. Nếu như khiến đúng, hắn về sau hội có một cẩm tú tiền đồ. Nếu như khiến sai rồi, cùng lắm thì chết. Dù sao, ngày hôm nay nếu như hắn cự tuyệt Đường Tu, chỉ sợ hắn đã là một cỗ thi thể. Hồng Phong khu biệt thự, làm 2 chiếc xe ở Hồng Phong khu biệt thự 1 cây em bên ngoài sau khi dừng lại. Đường Tu cùng Tiết Tiệp thương nghị một phen, quyết định đêm nay liền từ nơi này rút lui. Thừa dịp bóng đêm chạy tới Hồng Pha khu. Tiết Di, các ngươi ở nơi này trông chờ ta, ta đi vào an bài. Được, Đường Tu một mình leo tường mà vào phía sau, lặng yên không tiếng động trở lại trong biệt thự. Đường Vĩ lúc này cũng không có nghỉ ngơi, hắn lo lắng Đường Tu vấn đề an toàn, cho nên đang ngồi ở lầu 2 cửa sổ hút thuốc, chứng kiến một đạo nhân ảnh leo tường tiến nhập tiểu viện. Còn có hơn 10 người thủ hạ thần tốc rút ra thương nhắm ngay người đến. Đường Vĩ đáy lòng hơi chấn động một chút. Là ta, Đường Tu trầm nói rằng. Cái kia hơn 10 người đại hán thấy rõ ràng Đường Tu, tức khắc thu hồi súng lục, lại tán đến một bên. Đường Tu trầm nói rằng, mọi người thu thập một cái, đêm nay chúng ta rút lui nơi này. Vâng. Hơn 10 người đại hán dồn dập bằng lòng. Đường Tu đi tới biệt thự trong lầu. Đường Vĩ đã bước ra từ trên thang lầu lao xuống. Lão đệ, sự tình làm được thế nào? Đường Tu nói ra, đều làm xong. Ta đã thấy người của Bạch gia, cũng một lần nữa tìm một có thể cung cấp chúng ta tạm thời an thân địa phương. Thu thập một cái, chúng ta sau đó liền rời đi. Đường Vĩ gật đầu nói ra, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, cười nói, có nghĩ là trước khi đi, lại làm một phiếu? Đường Vĩ mê hoặc nói, thế nào làm? Đường Tu chỉ hướng khu biệt thự đại môn phương hướng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta cái này đống biệt thự nhất định bị người giam khống. Chúng ta phía trước ly khai, đều là leo tường đi ra ngoài, vì chính là không bị người khác phát hiện. Nhưng chúng ta đại quy mô rời đi, không có xe là không được. Cho nên, cần đem quản chế chúng ta địch nhân dọn dẹp sạch. Đường Vĩ lắc đầu nói ra, quá khó khăn, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, quản chế người của chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Muốn tìm được bọn họ rất trắc trở. Ngoặc kép, cái này là hôm nay canh thứ ba, cũng là đạt được bạo phát tiêu chuẩn tăng thêm AH. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên, Tĩnh Dạ chờ đấy tiếp tục bạo phát. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.